vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn. Chương 794. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 794. Cảm ơn. Ôn Mạc Ngôn nếm thử một cái. Đúng là rất ngon. Cố Cố hình như béo lên rồi. Cậu ngốc của cháu hình như trở nên xấu xí rồi. Sao lại biến thành đầu heo vậy? Cố Cố nói chuyện rất sắc bén. Ôn Mạc Ngôn xấu hổ vì bị chính cháu gái của mình coi thường. Cháu không thể cho cậu ít thể diện nào sao? Cậu là cậu của cháu đấy. Cố Cố nói thật đi. Nếu mẹ biết con cãi nhau với người khác, mẹ chắc chắn sẽ rất tức giận đó. Nếu con còn nói xấu cậu, cậu sẽ đánh mông con. Ôn Mạc Ngôn cố ý giương tay đánh nhẹ một cái. Không nghĩ tới Cố Cố một giây liền thay mặt. Cậu ơi, cậu thật sự nỡ lòng sao? Con biết là cậu thương con nhất. Đánh vào người con, cậu sẽ đau ở trên người cậu có đúng không? Hứa Minh Tâm nghe được những lời này. Trừng to hai mắt, lời này sao lại quen thuộc như vậy? Cô cảm nhận được một tầm mắt sắc bén. Cô nhìn về phía Cố Gia Huy. Anh cũng đang nhìn mình. Ánh mắt quyến rũ, cô có chút ngượng ngùng. Không dám nhìn vào ánh mắt đó nữa. Hai, con biết con đã chọc cậu tức giận. Nếu trong lòng cậu không thoải mái, thì cậu có thể đánh con thêm một cái đi. Cố Cố rất tự giác bĩu mông. Cậu ơi, cậu không nỡ đánh con. Phải không? Cho dù Cố Cố con có nói sai, cậu cũng sẽ không so đo với Cố Cố con phải không ạ? Ôn Mạc Ngôn bất đắc dĩ đỡ trán. Cố Cố, cậu không còn lời nào để nói nữa rồi. Lời nói đều bị con nói hết rồi. Cậu còn nói cái gì nữa chứ? Cậu có thể nói không đánh đòn con nha. Được rồi, không đánh. Con biết cậu luôn tốt với con nhất. Cố Cố từ trên sofa nhảy vào lòng Ôn Mạc Ngôn. Có chút kích động, Ôn Mạc Ngôn trong nháy mắt ném mũ bảo hiểm vứt rác. Thương tiếc ôm Cố Cố. Dù sao cũng là cháu gái ruột của mình. Mặt mày còn có thể nhìn ra dấu vết huyết thống liên quan của bọn họ. Xem xong, không có ý định cảm khái hai câu. Cố Gia Huy đi lên, một tay ôm Hứa Minh Tâm. À, em cảm thấy Cố Cố nói đúng đó. Sao lại nỡ đánh đây? Cố Cố đáng yêu như vậy có đúng không? Còn em thì sao? Em cũng rất đáng yêu nha. Anh cũng không đành lòng đánh em có phải hay không? Chỉ biết nói lệch ý với anh. Cố Gia Huy tức giận vỗ mông cô một cái. Rất đàn hồi. Cảm giác rất tốt. Cách chương.